Truyện Sói và Cừu Tránh Rét. Ngày xưa có một bé cừu con, chẳng may bị lạc đường trong rừng sâu, quanh quẩn mãi mà không tìm thấy lối. Vừa mệt vừa sợ, bé cừu ngồi phịch xuống đất khóc thảm thiết. Mẹ ơi, con bị lạc đường rồi, con sợ quá à. Một tên sói đi ngang qua, nghe tiếng khóc bèn chạy đến dỗ dành ngon ngọt. Bé cừu bé bỏng ơi, nín đi, có anh che chở, bảo vệ cho bé là bé không có gì phải sợ đâu. Nhưng mà em nhớ mẹ, em muốn về nhà. Sói làm ra vẻ cảm động, muốn giúp bé cừu lắm, nhưng không biết phải làm thế nào. Anh cũng muốn dắt bé đi tìm mẹ lắm, nhưng khổ nỗi từ nhỏ tới lớn, anh chỉ ở trong khu rừng rậm rạp này, nên cũng chẳng biết đường nào mà ra khỏi rừng nữa. Nghe vậy, bé cừu càng khóc to hơn, nhưng vì đói quá, nên cừu mệt lả, nằm bẹp xuống đất thút thít. Sói bèn nói, thôi, bé đói bụng rồi phải không? Đi theo anh về nhà đi, anh sẽ cho em ăn mấy bánh mật ong anh vừa kiếm được hồi sáng. Bé cừu đành thất thểu đi theo sói. Nhưng sói nào có nhà cửa gì, nó chỉ chui rút trong một cái hang vừa chật vừa dơ bẩn. Nhìn bé cừu liếm láp miếng mật ngon lành, sói nghĩ bụng. Bây giờ mình chỉ cần đớp gọn một cái là con cừu ngu ngốc này sẽ nằm trong bụng mình. Nhưng mà nó vẫn còn nhỏ và gầy ốm như thế này thì cũng chẳng ngon lành gì. Mình phải dỗ béo cho nó một thời gian rồi nhấm nháp cũng chưa muộn. Sáng hôm sau, đợi cho bé cừu thức dậy sau một giấc ngủ li bì, sói khẽ xoa đầu cừu, nói: tội nghiệp bé cừu quá à, nhỏ xíu như vậy mà bị lạc mẹ rồi. Thôi, bé hãy ở lại đây với anh một thời gian đi, trong khu rừng này cũng chẳng thiếu thức ăn cho bé đâu. Anh biết có một trảng cỏ rộng ở phía bên kia rừng, anh sẽ dắt bé đến đó tha hồ mà ăn no nê nghen. Để từ từ rồi anh hỏi thăm bạn bè đường ra khỏi rừng, anh sẽ đưa bé đi tìm mẹ. Dạ, anh thật là tốt bụng, anh mau dắt em tới chỗ trảng cỏ đó đi. Em chỉ thích ăn cỏ thôi, chứ ăn mật ong ngán lắm. Bé cừu ngây thơ tin lời sói, nên ngày ngày cứ hồn nhiên gặm cỏ thật no, rồi lăn ra ngủ ngon lành. Còn sói thì khoái trá ngắm nghía bé cừu ngày càng bụ bẫm. Hắn cứ liếm mép nhủ thầm: hãy cố gắng chờ đợi một thời gian nữa, rồi mình sẽ được ăn nhiều thịt hơn, ngon lành hơn. Thế nhưng bé cừu lạc mẹ này lại không ngu ngốc như sói mong đợi. Khi những cơn gió mùa đông bắt đầu tràn đến khu rừng, cừu nói với sói: anh sói ơi, mùa đông đến rồi, ở trong cái hang này lạnh lắm, em không thể chịu nổi đâu. Sói vẫn chưa muốn ăn thịt cừu ngay, nên làm ra vẻ quan tâm. Ừ, anh cũng lo cho em lắm, nhưng cờ ngời của anh chỉ có cái hang này do cha mẹ anh để lại, anh biết làm sao bây giờ. Anh đừng lo, Nhờ sống với con người từ bé nên em cũng biết cách lợp nhà. Vậy thì em đi mà lợp nhà theo ý thích của em đi, anh sống trong hang quen rồi. Thế là từ hôm đó, bé Cừu thông minh chăm chỉ tha từng khúc cây, cành cọ về, tự mình lợp một căn nhà nhỏ bé nhưng chắc chắn. Bên trong có cả một cái lò sưởi ấm áp. Trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi càng lúc càng dày đặc. Bé Cừu nằm cuộn mình bên lò sưởi ngủ ngon lành. Khi tuyết rơi trắng xóa cả khu rừng, sói lạnh run không đi kiếm ăn được nữa, nó bèn nghĩ đến miếng mồi ngon bên cạnh. Ai chà chà, bây giờ đã đến lúc ta thưởng thức món thịt cừu béo bổ này rồi. Sói định xông vào căn nhà nhỏ, nhưng cừu đã cẩn thận chốt cửa lại rồi, nên nó không tài nào vào được. Nó bèn nằm xuống trước cửa, rên rỉ thảm thiết. Ôi cừu ơi, anh lạnh quá, anh chết rét mất thôi. Cái đuôi của anh đông cứng lại rồi, cho anh thò đuôi vào sưởi ấm với. Nghe sói năn nỉ một hồi, bé cừu động lòng thương, bèn khoét một cái lỗ nhỏ cho sói thò đuôi vào sưởi. Được một lúc, sói lại rên rỉ. Trời ơi, sao năm nay rét dữ dội, rét kinh khủng như vậy không biết nữa. Cừu ơi, tuyết bám đầy lưng anh rồi, xương sống xương sườn của anh rệu rạo hết rồi nè. Cho anh sưởi ấm cái lưng một chút đi. Sói cứ lảm nhảm suốt cả buổi, làm cừu không cầm lòng được, nên khoét vách rộng hơn cho sói chùi phần lưng vào. Đến nửa đêm, sói lại gào lên ầm ĩ. Ôi thôi chết tôi rồi, tuyết bám đầy cả mặt mũi, ui da, nghẹt thở quá, ui da, ù tai quá. Cừu ơi, cứu anh với, anh chịu hết nổi rồi đây nè. Cừu giật mình tỉnh giấc nghĩ thầm. Tên sói này có vẻ khả nghi lắm, chắc đang có âm mưu gì đây, mình phải đề phòng mới được. Sau một lúc suy nghĩ tìm cách thoát thân, cừu lấy rơm quấn đầy người rồi trét lọ nghẹ đầy mặt trông thật dễ sợ. Nó mở sẵn cửa sổ sau nhà rồi đáp. Được rồi, em sẽ khoét vách cho anh đưa đầu vào nhé. Sau khi khoét rộng vách, cừu nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, nằm im bất động. Sói vào được trong nhà, bèn khoái chí cười lớn. Con cừu thơm ngon kia, tao đã chờ đợi bữa tiệc này từ lâu rồi. Không có gì khoái trá bằng nhấm nháp mấy miếng thịt cừu béo ngậy bên lò sưởi ấm áp như thế này. Thế nhưng sói nhìn quanh không thấy cừu đâu cả. Nó quát tháo ầm ĩ. Ra đây! Mày không thoát khỏi tay tao đâu! Đừng hòng chạy thoát! Sói sụp sạo khắp căn nhà nhỏ, lục tung mọi thứ lên mà vẫn không tìm thấy cừu. Bỗng nhiên, cửa sổ bật mở, một con vật có hình thù kỳ dị, lông lá tua tủa, mặt mũi đen nhẻm gớm ghiếc hiện ra, quát lớn. Hừ, tên sói gian xảo kia, dám lừa gạt một chú cừu bé bỏng hả? Ta chính là quái vật rừng xanh đây. Ta vâng lệnh thượng đế đến đây, bảo vệ cho bé cừu này. Nếu mày dám cả gan đụng đến nó, là tao sẽ xé xác mày ra làm trăm mảnh. Sói run rẩy lắp bắp. rồi. Ờ, quái vật rừng xanh đó ư? À, con nghe ông nội con nói về ngài lâu rồi mà hôm nay mới gặp. Con thật sơ suất, không biết con cừu này được ngài che chở bấy lâu nay. À, xin ngài tha mạng cho con hứa sẽ không đụng đến một sợi lông của nó. Được, mày biết điều như vậy thì ta tha cho, nhưng khôn hồn thì hãy cút xéo đi thật xa, không được đến đây nữa nghe chưa? Dạ dạ, con sẽ nghe theo lời ngài. Sói vừa vâng dạ rối rít, vừa cụp đuôi chạy mất hút vào trong đêm. Thế là nhờ thông minh mưu trí, bé cừu đã thoát khỏi hàm răng nhọn hoắt của sói, sống yên ổn trong căn nhà nhỏ ấm áp suốt mùa đông lạnh giá. Mùa xuân đến, cừu gặp bác tiều phu vào rừng đốn củi đưa về nhà, gặp lại mẹ và các anh chị của mình, vui mừng khôn xiết.